Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1255 đừng có lại thở dài. Hơn nửa hiệp mang theo không so với không điểm số trở lại phòng thay quần áo. Real Madrid cầu thủ cảm xúc lại đều lộ ra 10 phần tăng vọt. Đều là châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn mỗi một cái đều thân kinh bách chiến. Tự nhiên cũng đều nhìn ra được hơn nửa hiệp thế cục đến cùng là như thế nào. Nhất là Barca cầu thủ biểu hiện. Không phải ta nói, nếu như không phải bọn hắn liên tục phạm lỗi, chúng ta hơn nửa hiệp đã sớm phá khung thành đạt được. Chiếu ta nhìn, bọn hắn đã bắt đầu có chút không chịu đựng nổi. Không chịu nổi, rất bình thường có được hay không? Người suy nghĩ một chút, Alves lập tức liền 32, trong chúng ta trận ưu thế vẫn tương đối rõ ràng, nếu để cho chúng ta ép ra ngoài, dẫn bóng hẳn không có vấn đề. Đúng vậy a, nhiều lần ta cũng nhịn không được muốn đi lên, nhưng là, trong phòng thay quần áo tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Dương. Hơn nửa hiệp hắn liền nhiều lần nhắc nhở mình đồng đội. Hàng vạn hàng nghìn không muốn liều lĩnh. Phải chú ý bảo trì hậu trường kín đáo. Có thể nói, trung hậu trận cầu thủ không dám cầm banh hướng phía trước ép. Rất lớn trình độ đều là bởi vì Dương Dương áp chế. Bằng không mà nói, lấy Real Madrid trên dưới tiến công nhiệt tình. Đã sớm ép ra ngoài cùng Barca gặp cái chân trương. Nhìn thấy các đội hữu tất cả đều nhìn phía mình, Dương Dương tâm lý nắm chắc, hắn đi theo nơi trốn có người đều phối hợp nhiều năm. Trong đó có không ít người hay là hắn tận mắt chứng kiến. Thậm chí là tự mình giúp đỡ mới đi cho tới hôm nay cấp thế giới ngôi sao bóng đá vị trí. Cho nên hắn biết rõ mỗi người tính nết, đừng cảm thấy đáng tiếc. Từ hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng đến xem. Barca thể năng xác thực gặp vấn đề. Dương Dương cười nói, Barca giống như Real Madrid, đều là tam tuyến tác chiến, trước mắt cũng đều giết tiến vào Champions League bát cường, thi đấu vòng tròn cũng là đau khổ kiên trì đến bây giờ. Nhiều nhất chính là so Real Madrid thiếu đá mấy trận tranh tài, nhưng cũng đồng dạng lịch đấu 10 phần dày đặc. Cần phải biết rằng, luận đến băng ghế độ dày, Barca là kém xa Real Madrid hùng hậu, tại lịch đấu tương tự, nhưng băng ghế độ dày không bằng Real Madrid tình huống dưới. Barca cầu thủ nhất là chủ lực cầu thủ mệt nhọc trình độ, nhưng không có chút nào so Real Madrid tốt bao nhiêu, cho nên đến hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, Barca cầu thủ thể năng rõ ràng đã có chút ăn không tiêu. Tại Real Madrid cường công xuống đỡ trái hở phải, có chút chật vật, liên tục đạt được thẻ vàng. Chính là hiện tượng này chứng minh tốt nhất. Chúng ta đều là người thông minh. Nếu như có thể mà nói, ta tin tưởng mọi người đều nguyện ý lựa chọn càng thêm thông minh, càng thêm ổn thỏa phương thức đi giải quyết rơi đối thủ, mà sẽ không muốn đi mạo hiểm, mà lên nửa chàng chúng ta khống chế bóng suất tiếp cận 6 thành. Barca chỉ có 4 thành ra mặt, Dương Dương sau khi nói xong, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người thần sắc vì đó rung một cái. Xác thực, nơi này là sân Nou Camp, trải qua nhiều năm như vậy đến, lại có cái nào một chi đội bóng có thể tại tòa này sân bóng bên trong. Tại không chế bóng suất phương diện, toàn diện áp chế Barcelona. Có thể lên nửa chàng Real Madrid lại tại khống chế bóng suất phương diện nghiền ép Barca. Cái này không thể không nói là một tiến bộ lớn. Thậm chí tại có uy hiếp tiến công bên trên, Real Madrid cũng đồng dạng nghiền ép đối thủ. Chỉ bất quá Barca bỏ ra thẻ vàng đại giới, nửa chàng sau mới thật sự là quyết thắng thua thời điểm. Nhưng chúng ta không nên nóng vội. Chân chính hẳn là nóng này là Barca. Bọn hắn sẽ không tiếp nhận thế hòa, cũng không nguyện ý tiếp nhận thế hòa, cho nên bọn hắn sẽ ở bắt đầu liền chủ động xuất kích. Dương Dương khẳng định nói, nếu như muốn truy hồi điểm tích lũy, vậy liền nhất định phải chủ động xuất kích, nếm thử công phá Real Madrid cầu môn. Kể từ đó mới có cơ hội đem điểm tích lũy chênh lệch từ lúc đầu 4 phần thu nhỏ đến 1 phần. Dạng này thi đấu vòng tròn quán quân mới có thể một lần nữa có lo lắng. Nhưng người làm sao kết luận bọn hắn sẽ ở bắt đầu liền chủ động xuất kích? Ramos hơi nghi hoặc một chút. Dương Dương cười cười. Người cảm thấy lấy bọn hắn dạng này trạng thái, nửa chặng sau lại đá cái 20 phút, còn có bao nhiêu thể năng? Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Cũng không phải sao, hơn nửa hiệp đều nhanh ăn không tiêu, kia nửa chặng sau chậm qua một hơi về sau, còn có thể kiên trì bao lâu? Đáp án rất rõ ràng, Barca nếu như muốn thắng, vậy thì phải giành lại nửa chặng bắt đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vermaelen nhảy cẫng mà hỏi thăm. Dương Dương khẽ cười, nhưng không có cho ra đáp án. Đây là Ancelotti sự tình, hắn không thật nhiều nói, để tránh ảnh hưởng đến huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận. Nhưng nếu như là lấy tâm ý của hắn, vậy hắn sẽ nếm thử trực tiếp cường ngạnh đổi ra ngoài. Lấy hiện tại Real Madrid sĩ khí, lấy hiện tại Real Madrid cầu thủ đấu trí, cùng Barca chính diện giao phong, Dương Dương vẫn là tương đối có tự tin. Càng quan trọng hơn là có thể thông qua loại này cứng đối cứng phương thức trực tiếp đem Barca đánh gục, đối với đối thủ lòng tin sẽ tạo thành đả kích cực lớn. Đôi này tiếp xuống thi đấu vòng tròn bắn vọt sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Thử nghĩ, lạc hậu 7 phần, lại bị đối thủ tại sân nhà cứng đối cứng đánh ngã. Barca kế tiếp còn đuổi đến sao? Thật đến lúc kia, thi đấu vòng tròn trên cơ bản liền không có huyền niệm. Đương nhiên, loại này cứng đối cứng khẳng định có chút phong hiểm. Nếu như bảo hiểm một chút, vậy liền tiếp tục khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật, chờ đợi đối thủ xuất hiện sai lầm, nhất là tiến vào 60 phút về sau. Suarez chính là một viên kỳ binh. Dương Dương cũng không nói đến trong lòng mình suy nghĩ. Cái này khiến Ancelotti cảm thấy rất hài lòng. Hắn vẫn luôn cảm thấy Dương Dương là một cái rất biết làm người cầu thủ, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, lại giỏi về lý giải người khác. Lấy Dương Dương giờ này ngày này địa vị, nếu như hắn nói ra, kia mặc kệ Ancelotti nguyên lai là nghĩ như thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể nghe hắn. Đôi này Ancelotti huấn luyện viên trưởng quyền uy sẽ tiến một bước suy yếu cùng đả kích. Nhưng rất rõ ràng, Dương Dương cũng không có làm như vậy. Ancelotti ý nghĩ là cầu ổn, đã hơn nửa hiệp ổn định, kia nửa chặng sau cũng không cần phải mạo hiểm, chỉ cần bổn chàng tranh tài cầm xuống đối thủ, 3 phần tới tay, 7 phần chênh lệch, coi như không thể để cho Barca tuyệt vọng, tối thiểu nhất cũng làm cho Real Madrid một cái tay bắt lấy cúp vô địch. Đã như thế nào, kia cần gì phải đi mạo hiểm như vậy đâu. Dương Dương mỉm cười lắng nghe Ancelotti an bài chiến thuật. Hắn không có phát biểu, phục tùng vô điều kiện, nhưng trong lòng hắn đầu nhiều ít vẫn là tại cảm khái. Ancelotti người này thật sự là để cho người nhìn không thấu. Có lúc hắn quá mức cấp tiến, nhưng có thời điểm lại lộ ra phá lệ bảo thủ, thật rất bình thường phức tạp. Lại hoặc là nói, đây mới là bình thường Ancelotti. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Barca quả nhiên như Dương Dương sở liệu, mở màn liền đánh ra đoạt công, ý đồ chế tạo uy hiếp. Phút thứ 49, Cristiano Ronaldo cùng Messi tiến hành một lần gặp trở ngại thức phối hợp. Bồ Đào Nha người tại vùng cấm địa phía bên phải phía trước cầu môn 10 mét chỗ thấp bắn, bị Costa phi thân đập ra. Sau đó phạt góc tuy nói chế tạo Real Madrid bên trong cấm khu hỗn loạn tương bừng, nhưng Vermaelen kịp thời đá mạnh giải vây, chưa từng xuất hiện sai lầm. Barca tiếp tục đối Real Madrid triển khai cường công, ý đồ xuyên qua Real Madrid phòng tuyến, tại Real Madrid phòng thủ giam cầm dưới. Barca trước trận tam xoa kích ép tới rất bình thường dựa vào. Cristiano Ronaldo vẫn luôn nếm thử hướng Real Madrid vùng cấm địa bên trong sông. Neymar cùng Messi cũng đều liều mạng muốn hướng trung lộ chen. Nhưng Real Madrid tại cái này một tấm vải hạ trọng binh. Mascherano kéo tại cuối cùng. Modric cùng David Silva cũng đều tích cực trở về thủ. Cái này khiến Real Madrid tại vùng cấm địa tuyến đầu cái này một khối phòng thủ tổ chức rất đúng chỗ. Không có cho Barca cơ hội. Trước trận cầu thủ lâm vào Real Madrid phòng thủ vũng bùn. Giữa trận tự nhiên cũng đi theo hướng phía trước dựa vào. Cái này khiến cho bên trong trước trận cùng hậu phòng tuyến ở giữa xuất hiện đứt gãy. Nhất là hai cánh Alves cùng Alba muốn so hơn nửa hiệp càng thêm tích cực hướng phía trước ép. Tham dự tiến công, ý đồ từ hai cánh mở ra cục diện. Real Madrid thì là liệu đến Barca sẽ đoạt công. Tận khả năng đem mình phòng thủ trận thế áp xúc, bảo trì kín đáo, trận hình cũng ép tới 10 phần bằng phẳng. Chủ yếu cướp đoạt cầu quyền đều là tại 30 mét khu vực đến ở ngoài vùng cấm vây cái này một. Khối tiến hành, chỉ khi nào đoạn đến cầu, Real Madrid có năng lực lập tức triển khai tiến công. Thật giống như phút 56 lần này, đường Mascherano đưa bóng sẻng đoạn. David Silva dừng lại cầu lúc, Barca ngay tại chỗ phản đoạt. Nhưng Tây Ban Nha giữa trận lại linh hoạt khống chế bóng thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Thuận thế đưa bóng phân đến cánh trái. Marcelo cao tốc dọc theo trái đường biên nhanh chóng chen vào. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó đưa bóng đá mạnh hướng phía trước lội. Mình lớn cất bước đuổi kịp. Brazil hậu vệ trái trước chen vào tốc độ rất nhanh. Phi thường kiên quyết, bởi vì hắn biết. Coi như hắn lần này dẫn bóng tiến công thất bại, sau lưng David Silva cùng Mascherano cũng sẽ trước tiên vì hắn bù vị. Cho nên hắn không có nỗi lo về sau, dẫn bóng xông vào đến Barca 30 mét khu vực về sau. Alves cũng trở về đến vị trí của mình, trước tiên ý đồ ngăn cản Marcelo, nhưng Brazil hậu vệ trái thuận thế đưa bóng hướng trung lộ khẽ chụp. Dẫn bóng hướng sườn bộ cắt vào, vừa hất ra Alves, Marcelo cũng không có dính cầu, lập tức đưa ra một cước thẳng truyền, đưa bóng đưa đến Alves sau lưng, Hazard tâm lĩnh thần hội chạy tới vùng cấm địa bên trái. Vừa dừng lại cầu, sau lưng Pique liền chặn lại tới, một đối một, Hazard thành thạo cuộn lại cầu, hai chân cùng thân thể đang không ngừng làm lấy động tác giả. Ý đồ mê hoặc Pique, nhưng Barca trung vệ kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú. Bất vi sở động, bỉ biên đầu tiên là ý đồ hướng ranh giới cuối cùng đột. Nhưng lại đột nhiên chụp trở về, chân phải dừng lại cầu về sau. Dòm chuẩn một lần thời cơ, chân phải chọn truyền, trực tiếp đưa bóng đưa Pique bên cạnh thân chọn quá khứ. Trực tiếp rơi về phía cầu môn phía bên phải cột dọc. Đây là một cước nửa cao cầu chọn truyền, cũng không phải là trực tiếp chạy cầu môn đi, nhưng Bravo vẫn là nhanh chóng chạy hướng về phía cầu môn phía bên phải. Chỉ gặp bị Matiu ngăn tại sau lưng Dương Dương nhanh chóng chen vào đến. Xông vào đến Barca cầu môn phía bên phải, đón Hazard truyền tới một cước này chọn truyền, chân trái chống đỡ lấy thân thể, cả người xoay người sang chỗ khác. Chân phải vung lên, trực tiếp quất vào cầu bên trên, bóng ra thụ lực về sau, từ nguyên lai trượt cánh cửa mà ra cải biến phương hướng. Sát phía bên phải cột dọc, đánh trúng vào cầu môn lưới đỉnh, trong nháy mắt này, cả tòa sân nu kem kinh hô một mảnh, Dương Dương thì là đang lăng không rút bắn về sau, cả người cực nhanh xông ra sân bóng, xa xa chỉ hướng Hazard. Ra hiệu hắn tới chúc mừng, tiếp lấy lại vòng quanh sân bóng khán đài chạy vội, hai tay càng không ngừng làm lấy nén động tác, hắn chính là đang nhắc nhở nhìn trên đài Barca fan bóng đá. Đừng có lại thở dài, hư thanh, đối với hắn là một chút tác dụng đều không có, ngược lại sẽ để hắn càng đánh càng hăng. Nhưng Dương Dương một cử động kia bị bác xa fan bóng đá coi là khiêu khích. Cả tòa sân Nou Camp tuôn ra càng thêm điên cuồng hư thanh. Real Madrid cầu thủ lại không có chút nào vì mà thay đổi. Phi thường kích động xông về Dương Dương cùng Hazard. Tất cả mọi người ở đây bên cạnh trắng trợn chúc mừng lấy dẫn bóng. Tại Nou Camp đầy trời hư thanh bên trong chúc mừng dẫn bóng. Đây tuyệt đối là trên thế giới tối đã nghiền sự tình. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?